Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, sinh bệnh, hẳn là tiêu hóa vấn đề, thường xuyên không vận động, tạo thành dạ dày tiêu hóa bất lương, lâu dài xuống tới, ảnh hưởng tới điện lực chảy xuôi. Ira mở tay bên trên ống nghe bệnh, có chút tiếc hận mở miệng nói ra, cái kia... Rồi tiểu thư, làm sao chưa ánh sáng con a? Jasmine lo lắng hỏi, rồi có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Nguyên bản chỉ cần ăn chút thuốc liền có thể. Chỉ bất quá, bởi vì gần nhất ra chút tình huống. Olivine City Pokemon Center không có loại này dược phẩm. Lại thêm Ampharos là hệ Electric Pokemon. Dược vật càng là khó mà điều phối. Phải lấy được thích hợp dược vật, ít nhất cần nửa tháng. Nửa tháng, cái kia ánh sáng, sẽ không có chuyện gì chứ? Jasmine trên mặt thần sắc càng thêm lo lắng. Điểm ấy còn xin yên tâm, chỉ là tiêu hóa vấn đề mà thôi. Chỉ cần mỗi ngày không ngừng mà dùng một chút thủ pháp đấm bóp, còn có thể chậm chạp chữa trị. Nhưng bởi vì thân long là hệ Electric Pokemon, đề nghị của ta vẫn là ăn chút dược vật tốt, điện lực không trôi chảy, rất có thể trong thân thể lưu lại cái gì tai họa ngầm. Các loại sau khi khỏi bệnh, vẫn là cần một lần đại kiểm tra. Rồi khẽ mỉm cười, hô, Jasmine gặp đây, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Rồi tiểu thư, nửa tháng phải chăng quá dài, sao có thể mau chóng lấy tới dược vật? Một bên một người mặc Hawaii áo năm 60 tuổi nam tử hỏi. Cái này, chỉ có thể hỏi thăm phụ cận thành thị, nhìn xem phải chăng có loại này thuốc. Rồi một mặt áy náy nói xong, cái kia liền đa tạ rồi tiểu thư. Nam tử kia gật đầu một cái nói lấy. Không, ta không có chữa trị xong Ampharos, xem như ta thất trách. Rồi một mặt áy náy lắc đầu. Rồi tiểu thư. Thủ pháp đấm bóp dùng những cái kia đối điểm hệ Pokemon dùng. Liền có thể đúng không? Samantha ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, Joy gật gật đầu ứng với. Thật sự là tạ ơn Joy tiểu thư. Jasmine miễn gượng cười nói. Chỗ đó, rõ ràng là ta thất trách. Joy lần nữa lắc đầu. Ikiyo ở một bên nhìn xem mấy người lẫn nhau khiêm tốn. Có chút nhàm chán ngáp. Mà Lily thì nghiêng đầu, híp mắt đánh giá Ampharos. Lúc này, Ikiyo bọn hắn dừng lại tại Olivine City. Đã hơn nửa tháng, mà Glitter Lighthouse Ampharos, ánh sáng, không ngoài sở liệu ngã bệnh, cũng liền đại biểu cho. As mau tới, Ikiyo cảm thấy, nếu như cho Ampharos cho ăn cái Full Restore, hẳn là có thể trị liệu tốt. Nhưng là Ikiyo không nỡ, vật kia liền 12 cái, thế nhưng là cứu mạng dùng, lại nói, Ampharos lại không có nguy hiểm gì, không cần mấy ngày là có thể trị tốt, hoàn toàn không cần thiết, mà tại cái này hơn nửa tháng bên trong, ban ngày thời điểm Ikiyo vẫn luôn là bồi tiếp Samantha, vượt qua hai người thế giới. Ban đêm thời điểm mới có thể bồi tiếp Jasmine cùng Lily nói cho cùng tại Ikiyo trong lòng. Jasmine nhưng không có Samantha trọng yếu, vì không cho Samantha hảo cảm đối với mình độ hạ xuống. Ikiyo nhưng là nghĩ hết biện pháp. Về phần Lily, hai tâm ý người đều giống nhau. Tự nhiên không quan tâm cái này một chút thời gian. Ngược lại là cái kia Jasmine. Tại Ikiyo để nàng ban ngày không cần tìm mình về sau. Không do dự chút nào đáp ứng. Ikiyo cũng đành phải cảm khái. Mị huyệt dược tề quá mạnh. Cho nên, càng thêm kiên định Ikiyo quyết tâm. Không để cho mình chân chính ưa thích người ăn. Mà ban đêm bồi hai nữ. Cũng không sợ bị Samantha phát hiện. Bởi vì, Samantha sớm đều biết mình cùng Lily điểm này sự tình. Cũng sớm đều không ăn giấm, coi như ban đêm nghe được cái gì động tĩnh, cũng sẽ không thèm đếm xỉa đến. Về phần vừa rồi hỏi thăm Joy nam tử kia, chính là Jasmine tổ phụ. Tám hướng, hắn ngược lại là đều sớm biết được Ikkyo cùng Jasmine điểm này sự tình. Bất quá, lại không hề nói gì. Ikkyo có thể nhìn ra đến, tám hướng dường như chỉ cần biết rằng Jasmine qua mở, liền đầy đủ. Đối với Ikkyo sự tình, hướng không có chút nào đi nghe ngóng. Tám sóc đối đãi Ikkyo, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là mịt mờ đề cập qua. Đừng cho Jasmine thương tâm. Đương nhiên, Jasmine Pokemon cũng đều sớm bị Ikkyo điều tra lấy. Chỉ bất quá, có chút đáng tiếc là Jasmine màu bạc tiềm lực cũng chỉ có hai, một cái liền là Steelix, một cái khác thì là một cái Magneton. Còn lại một chút hệ Steel Pokemon cũng chỉ có hai, chỉ có màu tím tiềm lực. Một cái là Skarmory, một cái là Fortress. Mà Jasmine tổ phụ Pokemon cũng chỉ có một cái Steelix có màu bạc tiềm lực, mặc dù còn có mấy chỉ màu tím tiềm lực. Cho nên cuối cùng để hệ thống tính toán thu phục cũng chỉ có Magneton. Ngược lại là một điểm, Ikkyo cuối cùng vẫn là đem kim cương Steelix giao cho Jasmine. Kim cương đại xà tại y Bebop Dương xem ra ngoại trừ bài trí cũng không có hắn dùng, còn không bằng giao cho Jasmine, không chừng có thể kích phát nó đấu trí đâu. Cuối cùng, các loại Jasmine đi Aloha về sau, để Lorelai các nàng tại giúp Jasmine thu phục mấy con Pokemon tốt. Đến bây giờ Ikkyo trong hậu cung, liền Jasmine thực lực yếu nhất. Sabrina cùng Erika các nàng tốt xấu có trưởng bối thiên vương cấp Pokemon đâu. Về phần Lusamine cùng Domino, hai nàng làm hậu cần cùng túi khôn chính là, cũng không trông cậy vào hai nàng có thể chiến đấu. Vậy ta liền cáo từ trước. Rồi một mặt áy náy nói xong, ân, tạ ơn Rồi tiểu thư, còn lại chính chúng ta giải quyết, cũng không nhọc đến phiền Rồi tiểu thư. Sau đó, Rồi mang theo mình trần bệnh công cụ rời đi Glitter Lighthouse. Jasmine, ngươi trở về chăm sóc đạo quán đi, xoa bóp sự tình, liền giao cho ta đến. Tám sóc vỗ vỗ Jasmine đầu, vừa cười vừa nói. Jasmine lắc đầu, nhìn xem Long một mặt lo lắng nói ra, tổ phụ một người là không đủ, sẽ mệt mỏi, mấy ngày nay đạo quán đóng cửa liền có thể. Các loại ánh sáng mà tốt về sau, rồi nói sau, ta cũng được, ta đến giúp đỡ chiều cô ánh sáng. Hệ Electric Pokemon thủ pháp đấm bóp, ta cũng học qua. Samantha khẽ mỉm cười, mặc dù bởi vì Ikkyo, để Samantha có chút không thích Jasmine, nhưng là, những này thiên hạ đến, hai người miễn cưỡng có thể xưng là nửa người bằng hữu. Lại nói, Pokemon sinh bệnh, lại cùng không thích Jasmine không có quan hệ gì. Đạo quán không cần quan bế, giao cho ta là được rồi. Mặc dù những ngày này có ngươi hỗ trợ huấn luyện, nhưng là để cho ta Pokemon nhiều một chút máy bay chiến đấu sẽ cũng là tốt. Ikkyo vừa đi, một bên ngắt lời nói ra. Jasmine do dự 2 giây gật gật đầu, cầm lấy ba lô đưa cho Ikkyo nói ra, Pokemon cùng huy chương đều ở nơi này. Ikkyo, cái kia đạo quán liền nhờ ngươi. Pokemon ta sẽ thả trả lời quán, còn lại liền giao cho ta a. Ikkyo sau khi nhận lấy, gật đầu cười nói, tám sóc nhìn xem Ikkyo, hài lòng gật đầu. Tại tám sóc xem ra, mặc kệ cái này Ikkyo như thế nào, chí ít vẫn là rất có đảm đương. Đương nhiên, nếu như tám hướng có thể được biết Ikkyo mục đích thực sự lời nói. Ikkyo quay đầu nói ra, Lily, người ngay ở chỗ này hỗ trợ chăm sóc ánh sáng mà. Ân, Lily biết, Lily gật đầu ứng với. Ikkyo gật đầu, chậm rãi đi đến Samantha bên người, cúi đầu nhẹ giọng nói ra, Samantha, người cùng ta trả lời quán. Samantha đối Ikkyo liếc mắt, bất quá, Samantha nội tâm ngược lại là rất ngọt mật, bởi vì Ikkyo lựa chọn mình, mà không có lựa chọn Lily hoặc là Jasmine. Phải biết, liền là để Jasmine trở về chủ trì đạo quán đều được. Nơi này còn có nhiều người nhìn như vậy, thực sự không được, còn có thể đi thành thị bên trong mời mấy cái breeder tới. Mà Ikido cũng không chờ cái gì, giữ chặt Samantha tay nhỏ, liền hướng một bên đi đến, cũng không quay đầu lại nói ra. Cái kia Chanut City, có cái không sai tiệm thuốc, tám sóc ra ra, ngươi có thể đi liên hệ dưới, xem bọn hắn vậy có hay không thuốc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.